Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lạc đề rồi, chúng ta đang nói về khoa học, không phải truyền thuyết. Mẹ Tử Mạch khó chịu liếc ông một cái, như vậy có thể giải thích tại sao không dò được khối vẫn thạch đó. Nó che giấu năng lượng của mình, giống như một hòn đá bình thường nằm ở một góc nào đó. Xung quanh bố trí trường mà không thể dò được, khi nó cảm nhận được ý niệm mãnh liệt nào đó, có thể dẫn phát năng lượng khổng lồ. Bố Toàn nói những lời kỳ lạ, Tử Mạch nghĩ thầm, thấy mẹ lộ vẻ mặt phẫn uất. Tử Mạch biết cuộc tranh luận không ngừng nghỉ trung bình mỗi trận 12 tiếng của họ sắp bắt đầu rồi. Nói nó chứa năng lượng khổng lồ là có ý gì? Có thể phát điện không? Tử Mạch tùy tiện xen vào một câu, mục đích chính là cắt ngang mạch suy nghĩ của họ. Nói đơn giản một chút, năng lượng dùng để duy trì sự vận hành của thế giới. Vạn vật trên thế giới đều cần năng lượng. Năng lượng có thể chuyển hóa lẫn nhau, không chỉ phát điện, còn có thể phát sáng phát nhiệt, nếu năng lượng đủ lớn, thậm chí có thể xuyên qua bức tường thời gian. Nói đến bức tường thời gian, vì thời gian không thể quay ngược lại, chúng ta có thể coi thời gian như một bức tường, nếu có đủ năng lượng, có thể vượt qua nó. Hiện nay cách nói phổ biến là, nếu tốc độ đủ nhanh, có thể quay về quá khứ, khiến thời gian đảo ngược. Thật ra hai quan niệm này là cùng một ý nghĩa, muốn đạt được tốc độ vượt ánh sáng, đương nhiên cần năng lượng vô cùng lớn. Bố Tử Mạch thao thao bất tuyệt, Tử Mạch đã ăn no rồi, bây giờ một lòng muốn về phòng xem phim Hàn, căn bản không có hứng thú nghe tiếp. Bố thật uyên bác, con tự hào về bố đấy. Tử Mạch lẻ lưỡi với bố, nhanh chóng chạy về phòng. Bố Tử Mạch ngây ra một lúc lâu, nói, con bé này sao không giống chúng ta chút nào. Nó không có hứng thú với vật lý chút nào. Sao lại không giống? Con xem nó vừa lương thiện vừa thông minh, trí nhớ lại tốt. Mẹ Tử Mạch lộ vẻ mặt đắc ý. Quả nhiên, mỗi bà mẹ trên trái đất đều coi con gái mình là tiên nữ. Con bé xinh xắn đáng yêu như vậy, đương nhiên không giống anh, nó giống em. Từ góc độ di truyền học mà nói, con bé không thể không giống anh, chỉ là biểu hiện ở phương diện khác nhau, nói đơn giản. Bố Tử Mạch đẩy kính, rất nghiêm túc bắt đầu tranh cãi với mẹ Tử Mạch. Alo, Kinh Cúc, cậu ngủ chưa? Tử Mạch cầm ống nghe nhỏ giọng nói. Bây giờ là 3 giờ sáng, đương nhiên tớ ngủ rồi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt của Kinh Cúc. Tớ xem xong, câu chuyện trong gió, rồi. Hai mắt đen láy của Tử Mạch mở to, trong căn phòng đèn mở ánh lên tia sáng như sao trời. Cách chương.